Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 93, cuồn cuộn ngất trời thịnh nộ. Lại qua rồi ước chừng 5-6 phần chung, niết bàn ao bên trong kén lớn phát ra tiếng vang, xuất hiện một đạo màu đỏ hoa văn, cuối cùng ở kèn két âm thanh bên trong, nhanh chóng rạn nứt, oanh, kén lớn nổ tung. Hỏa diễm dâng lên, bao trùm rồi toàn bộ hư không. Tần Phong đứng ở nơi đó không hề động, đảm nhiệm liệt hỏa dính vào người. Hắn nhục thân hiện tại vô cùng cường đại, không sợ thiêu đốt. Ở kén lớn bên trong, hư không thú toàn thân tản ra uy vũ xích diễm. Một đôi mắt to lóe ra ánh điện, rốt cục chậm rãi lộ ra toàn thân. Nó cũng là thần thú. Liền như là thần thú Phượng Hoàng Niết Bàn đồng dạng, phát sinh rồi một lần khó có thể tưởng tượng thuế biến. Không chỉ tu vì vậy đạt tới hư nguyên tầng 8, một thân thịt cũng rất giống đều là tân sinh, thoát thai hoán cốt, ở liệt diễm bên trong có một loại thần uy. Trừ cái đó ra, ở trên lưng nó xuất hiện rồi một đôi đỏ tươi quang xí. Vỗ nhẹ nhẹ động, tạo nên từng trận dáng đỏ. Đây là nó lớn nhất thuế biến chỗ. Hư không thú lấy tốc độ cùng thân pháp đứng thế, mà bây giờ nó tốc độ cùng thân pháp không thể nghi ngờ lại lên rồi một cái lớn lớn bậc thang. Miêu ca, không tệ a. Tần Phong cười to, thật cao hứng. Hiện tại hư không thú đáng yêu bên trong lại nhiều hơn mấy phần uy vũ thần kỳ. Kéo ra ngoài cùng người nói, đây là hắn dị thú, tuyệt đối có mặt mũi. Chủ nhân, nếu không phải trợ ta thuế biến lực lượng đột nhiên khô kiệt rồi, ta còn có thể lợi hại hơn. Hư không thú ngửa đầu, khoe khoang như vậy nói. Ha ha, Tần Phong cười ngượng ngùng. Lực lượng hao hết tự nhiên là bởi vì hắn rồi. Nguyên bản niết bàn ao bên trong lực lượng dị thường to lớn, chính là 100 cái hắn cùng hư không thú vậy hấp thu không hết. Thật không nghĩ đến ngũ đại kiếm linh hóa thành duy nhất kiếm linh tiêu hao năng lượng quá kinh khủng, vậy mà trong nháy mắt đem tất cả thần tính lực lượng đều hút khô. Không có việc gì, ta không gian giới chỉ bên trong thánh vân linh quả cùng huyết nguyên chân tinh đều vì ngươi giữ lại đâu, sớm muộn đưa ngươi một trận càng lớn tạo hóa. Tần Phong cười nói, giống giống, hư không thú thật cao hứng. Chúng ta nhanh đi, nhìn một chút nơi xa náo nhiệt phi phàm thiên không chiến trường. Tần Phong vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị rời đi. Hư không vương thú vì rồi giúp bọn họ đoạt lần này đại tạo hóa, cũng coi là đem hết toàn lực. Cho dù Giác Long ba huynh đệ thế lực cùng ba đầu huyền điểu thế lực đều đến đây trợ trận, vậy quả thực là kiềm chế lại rồi Phượng Hoàng thủ hạ tất cả cực cảnh trở lên dị thú. Thậm chí ngay cả đẳng cấp cao quy nguyên cảnh dị thú đều không thể bước ra. Bất quá Tần Phong trong lòng cũng rõ ràng, hư không vương thú vô luận là giúp hắn vẫn là giúp hư không thú, cuối cùng vì cái gì đều là con của nó. Không phải, nó cũng sẽ không dọa như thế lớn vốn gốc. Thiên không chiến trường, tiên thánh di tích bên trong cơ hồ tất cả cường đại nhất dị thú vương giả nhóm, dị thú bá chủ nhóm đều chém giết ở một đoàn. Trên đời hiếm thấy, hư không vương thú đối mặt thần thú Phượng Hoàng, Giác Long ba huynh đệ bốn phía công, lấy một địch bốn thậm chí đều không rơi xuống gió. Xích Nổ cùng Toại Cương hai đại á thần thú liên thủ, vậy ẩn ẩn áp chế ba đầu huyền điểu. Nhưng ở những lực lượng khác phương diện, hư không vương thú một phương lại ở vào lớn thế yếu. Mặc dù có thánh cảnh á thần thú Loan Anh trấn nhiếp, vẫn như cũ không đủ. Dù sao đây chính là ba phương thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Ta chủ, thiếu chủ cùng cái này nhân tộc tiểu tử hẳn là cũng kém không nhiều rồi a. Loan Anh có chút gấp, lại trống khẽ trống. Hư không vương thú trầm thấp nói rằng, hắn thực lực mạnh mẽ, không sợ bất luận cái gì bốn phía công, nhưng hắn thủ hạ lại không được. thậm chí đã có ít đầu thực lực mạnh mẽ dị thú bá chủ bị giết. Hắn vậy hy vọng nhanh lên kết thúc trận này chém giết. Đột nhiên, một đạo tinh thần lực ba động truyền vào rồi hư không vương thú trong óc. Hư không lão huynh, ta cùng Miêu ca thành công rồi. Hiện tại đã rời đi rồi hắc nhưỡng bí cảnh. Chính tại hướng kim trùng bí cảnh đi. Hừ hừ, to lớn hư không vương thú khóe miệng nhấc lên một vệt nhân loại như vậy ý cười, nghe nhiễm. Hư không vương thú mở miệng, chẳng phải là mượn ngươi niết bàn ao dùng một lát sao? Làm gì như thế lòng dạ hẹp hòi? Lòng dạ hẹp hòi, thần thú Phượng Hoàng gầm nhẹ, niết bàn ao chính là ta bộ tộc Phượng Hoàng mệnh mạch. Ngươi đánh niết bàn ao chú ý, vậy mà nói ta lòng dạ hẹp hòi. Ha ha, hư không vương thú cười ngượng ngùng. Tự nhiên cũng biết rõ mặc kệ người nào muốn động niết bàn ao. Cái này, hỏa điểu, đều sẽ nổi điên. Nếu không phải vì rồi hắn hài tử, hắn cũng không tới đâm cái này tổ ong vò vẽ. Nghe nhiễm, nói thật cho ngươi biết a, con ta đã ở ngươi niết bàn ao tu hành qua rồi. Đã nhưng chuyện đã thành định cục, không bằng chúng ta ngưng chiến như thế nào? Cái gì? Nhanh nhìn. Thần thú Phượng Hoàng thần màu kịch biến, lập tức xoay người lại đối một tay hạ mệnh lệnh nói. Kia nhỏ hư không thú liền chân nguyên cảnh cũng chưa tới. Nàng kỳ thật đã đủ cẩn thận rồi, trọn vẹn lưu lại gần 300 đầu chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cường đại dị thú thủ hạ bảo hộ niết bàn ao. Thậm chí về sau lại giết về 2 đầu dị thường cường đại quy nguyên cảnh dị thú. Phượng Hoàng không muốn tin tưởng, cái này vậy phòng bị, niết bàn ao vẫn là thảm tao độc thủ. Nghe nhiễm huynh, việc đã đến nước này, không bằng ngưng chiến, người kia niết bàn ao tụ tập mấy ngàn năm nhật nguyệt tinh thần chi tinh. Hoa, một đầu hư nguyên cảnh nhỏ hư không thú căn bản tiêu không hao bao nhiêu. Đã nhưng tổn thất không lớn, ta nhìn tất cả mọi người dừng tay a. Liền vì rồi một phần nhỏ nhất thần tính linh dịch, chúng ta đều bị ép tham dự đại chiến. Có chừng có mực a, dừng tay a. Hạo Kình huynh cũng biết rõ niết bàn ao đối ngươi trọng yếu, cho nên không có làm quá phận. Giác Long ba huynh đệ, ba đầu huyền điểu đều nhao nhao khuyên nói, hư không vương thú thủ hạ có tử thương, bọn họ thủ hạ cũng có tử thương. Vì Phượng Hoàng liều mạng như vậy, ai cũng không muốn. Ta chủ, ta chủ. Đột nhiên, trước đó bay trở về dị thú liều mạng gấp trở về, trên mặt còn mang theo gặp rồi quỷ đồng dạng hoảng sợ. Hắn nhìn thấy một màn quá rung động, khó mà tin tưởng Phượng Hoàng nghe được tin tức này sau có thể hay không trực tiếp cho tức chết. Ta niết bàn ao thật bị làm bẩn rồi. Phượng Hoàng vừa nhìn thủ hạ kia sợ hãi bộ dáng, tức khắc cảm thấy không lành. Mặc dù kia nhỏ hư không thú hoàn toàn chính xác hấp thu không được quá nhiều thần tính tinh hoa, nhưng một giọt đều cực kỳ trọng yếu, nên biết rõ, nàng niết bàn trọng sinh, không thành công thì thành nhân. Một khi bởi vì còn kém kia một giọt thần tính tinh hoa, niết bàn thất bại, làm sao bây giờ? Không phải là, dị thú lộ ra một trương cho tàn mặt, không có bị làm bẩn. Phượng Hoàng đại hỉ, niết bàn ao trọng yếu nhất. Chỉ cần niết bàn ao không chuyện, nàng không ngại lập tức ngưng chiến. Ta chủ, niết bàn ao thần tính linh dịch không có rồi. Một giọt đều không còn lại. Liền bên trong thánh liên vậy toàn bộ khô héo. Xong rồi, toàn xong rồi. Kia dị thú kêu rên. Thay Phượng Hoàng bi phẫn, a phốp, dù là Phượng Hoàng thế lực cuồn cuộn ngất trời, tâm trí cùng với cứng cỏi, vậy chấn cuồng phun một ngụm lão huyết đến, hào, dơ cao, a, nghe lấy cái này thê thảm mà bi phẫn tiếng rít, Giác Long ba huynh đệ, ba đầu huyền điểu chờ dị thú vương giả đều hai mặt nhìn nhau. Bọn chúng không tưởng tượng nổi này lúc Phượng Hoàng đến cùng là cái gì cảm thụ. ai đụng nó niết bàn ao bên trong một giọt thần tính linh dịch. Nó đều thật cùng người liều mạng. Bao nhiêu năm rồi, chúng ta cũng coi như có chừng mực. Nhưng lần này, hư không vương thú làm cũng quá đáng rồi a. Vừa rồi ta còn nói nó có chừng mực. Không nghĩ tới, hẳn là nó muốn tiêu diệt Phượng Hoàng thế lực. Diệt đi chúng ta từng cái một hay sao? Từng cái một dị thú vương giả đều phỏng đoán. Không ngừng bọn chúng, Toại Cương, Xích Nộ, Loại Anh chờ hư không vương thú thế lực cường giả vậy sắc mặt kịch biến. Không ổn, tại sao có thể như vậy? Phượng Hoàng nếu thật nổi điên, chúng ta làm sao bây giờ? Ta chủ, còn có một chuyện, ngài nghe rồi nhưng đừng khí hỏng rồi thân thể. Kia báo tin dị thú sợ hãi lại nói, mẹ nhà mày, đều như vậy rồi. Còn có cái gì có thể khi đến ta? Mau nói, Phượng Hoàng nổi giận. Vâng vâng vâng, kia cái, dị thú toàn thân run rẩy, hai mắt đảo quanh, liền nói, ngài sao huyệt cũng bị người cho đào rồi. Ngươi nói cái gì? Hắc thiết thần mộc không có rồi. Liền cây cùng một chỗ bị trộm đi. Một mảnh lá cây đều không lưu lại. A phốp. Phượng Hoàng lại là một ngụm lão huyết cuồng phun, thân thể đều ở trên không trung lung lay sắp đổ. Lấn ta quá đáng a. Oanh, một đạo kinh khủng đến cực điểm liệt diễm mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt đem báo tin dị thú bao phủ tại cuồng bạo biển lửa bên trong. A, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta chỉ là cái báo tin. Kia dị thú bi phẫn rú thảm. Đây thật là gặp xui xẻo rồi. Ăn ngay nói thật, lại thành rồi. Phượng Hoàng phát tiết lửa giận lỗ hồng, nhưng nó hối hận cũng vô dụng. Một giây sau liền bị thiêu thành cho tàn. Hạo Kình, hôm nay ta cùng ngươi không chết không thôi. Phượng Hoàng hóa thành to lớn 7 màu thần điểu, điên cuồng phóng tới hư không vương thú, đồng thời gào thét nói, ta dưới trướng tất cả dị thú. Giết đi, giết. Vô số dị thú cảm nhận được Phượng Hoàng cuồn cuộn ngất trời thịnh nộ. Vậy gào thét điên cuồng vô giết. Điên rồi, cái này Phượng Hoàng thật điên rồi. Lần này chúng ta làm sao bây giờ? Còn tham chiến sao? Giác Long ba huynh đệ, ba đầu huyền điểu lần nữa ngươi xem một chút ta. Ta nhìn ngươi, thế cục này chuyển biến xấu cũng quá nhanh rồi. Để bọn chúng đều có chút trở tay không kịp. Ngay tại lúc cái này lúc, Phượng Hoàng điên cuồng âm thanh lần nữa truyền đến, Giác Long. Ba đầu, hôm nay không phải là Hạo Kình chết, chính là ta vong, ta là đấu không lại Hạo Kình, nhưng ta như bị diệt rồi. Các ngươi hai nhà hợp lực vậy không phải là đối thủ của nó. Sớm muộn cũng bị diệt, phải chăng cùng ta cùng một chỗ huyết chiến đến cùng? Các ngươi nhìn lấy xử lý. Không tốt, cái này hỏa điểu là thật điên rồi. Còn muốn kéo chúng ta xuống nước. Mấy vị dị thú vương giả đều vẻ mặt kịch biến. Không có cách nào, chỉ có thể chiến rồi. Ba đầu huyền điểu thét lên. Gia nhập rồi chiến trường. Hạo Kình, hôm nay chúng ta liền cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Giác Long ba huynh đệ lẫn nhau gật gật đầu. Cũng bị bách gia nhập chiến trường. Vì rồi Phượng Hoàng thịnh nộ. Bọn chúng thực sự không muốn cùng hư không vương thú hướng chỗ chết liều. Này đôi phương tổn thất đều quá lớn. Nhưng chính như Phượng Hoàng nói tới. Môi hở răng lạnh. Phượng Hoàng nếu là bị diệt. Bọn chúng đi xong đời cũng liền không xa rồi. Chỉ có thể bị ép tham chiến. Nhân loại. Hư không vương thú phẫn nộ truyền âm truyền đến rồi Tần Phong trong óc. Bất quá này lúc, Tần Phong đã đến rồi hư không vương thú lãnh địa. Khoảng cách chém giết khảo nghiệm kim chủng bí cảnh hạch tâm đều không xa rồi. Hắn bây giờ có được quy nguyên tầng 7 cảnh giới. Phi hành tốc độ tự nhiên cực nhanh. Hư không lão huynh, người thật giống như có chút sinh khí a. Ai chọc giận ngươi rồi? Nói cho ta thay người đi mắng hắn. Tần Phong vui cười, không biết rõ phát xảy ra cái gì. Không phải là đã cảnh cáo ngươi, ngươi làm sao chả đem niết bàn ao bên trong thần tính linh dịch toàn bộ trộm làm rồi? Hư không vương thú gầm nhẹ. Hư không lão huynh, chúng ta giao tình tốt về giao tình tốt, ngươi cũng không thể nói lung tung. Ta một giọt thần tính linh dịch đều không trộm đi, chẳng qua là đem tất cả linh dịch tại chỗ liền cho hút khô rồi mà thôi. Tần Phong thành thật nói rằng, cái gì? Đây chính là đầy đủ thánh cảnh bát chuyển thần thú niết bàn trọng sinh bằng đại nhật nguyệt tinh. Thần chi tinh hoa, ngươi tại chỗ hút khô, hù dọa ta, nhìn ngươi nói, ta người này luôn luôn thành thật, không tin ngươi có thể hỏi Miêu ca. Tốt, vậy liền đào rồi Phượng Hoàng hang ổ tính cái gì? Toàn bộ tiên thánh di tích, coi như kia một gốc hắc thiết thần mộc a. Hư không vương thú lần nữa gào thét, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN